Mục Trần giơ tay ra chụp lấy quyển trục, lúc này nó cũng không hề tỏ ra kháng cự gì cả, mặc cho Mục Trần giữ chặt. Tứ thần tinh túc kinh nằm trong tay, Mục Trần vui mừng ra mặt cười tâu toét. Hắn hao tổn tâm cơ, chịu thương thế thê thảm để cuối cùng có thể lấy được thứ này a, vù vù. Thình lình hào quang bộc phát mãnh liệt, không gian bắt đầu uốn khúc, Mục Trần chỉ thấy hoa mắt rồi cảnh tượng biến hóa. Mục Trần ổn định lại tâm thần, quét mắt nhìn xung quanh thì gặp ngay Trúc Thiên trưởng lão. Bên cạnh còn có một lão nhân tóc trắng, phía sau cũng có một hàng 10 người mắt mờ tóc bạc cũng đang nhìn hắn một cách kinh dị. Tiểu tử, ngươi may mắn nhận được linh quyết đẳng cấp như tứ thần tinh túc kinh, dựa theo quy định ngươi bây giờ còn chưa có tư cách chạm vào nó. Trúc Thiên trưởng lão nhìn Mục Trần, mỉm cười. Mục Trần cười gượng một tiếng, trong lòng cũng nói thầm. Không lẽ Trúc Thiên trưởng lão và bọn họ định lấy lại tứ thần tinh túc kinh sao chứ? Dù hắn cũng hiểu, nếu không có tờ giấy than thần bí trong cơ thể, căn bản hắn chẳng có khả năng chạm tới tứ thần tinh túc kinh. Trúc Thiên trưởng lão liếc nhìn Mục Trần, có vẻ như nhìn thấu tâm can của hắn. Yên tâm đi, nếu ngươi đã lấy được tứ thần tinh túc kinh, dĩ nhiên sẽ không bắt ngươi giao lại, đó là cơ duyên của ngươi. Vậy đa tạ Trúc Thiên trưởng lão. Mục Trần mừng rỡ thở dài, cảm tạ vô cùng. Trúc Thiên trưởng lão cười, vung tay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thình lình bốn luồng hào quang lóe ra xung quanh Mục Trần, rồi bốn người xuất hiện, đúng là mấy người kia. Dao động linh lực hùng hậu lượn lờ quanh thân họ. Dĩ nhiên họ cũng vừa trải qua chiến đấu, nhưng nhìn sắc mặt có lẽ chiến đấu hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát. Lạc Ly vừa xuất hiện cũng thấy ngay Mục Trần. Bộ dáng hắn te tua tơi tả, sắc mặt tái nhợt, quần áo rách teng beng, nàng nhìn mà sửng sốt. Sao lại thế này? Lạc Ly biến sắc, vội vàng tiến tới gần hắn. Cái bộ dạng này của hắn còn tệ hại hơn mấy hôm trước đại chiến với Dương Hoàng. Mộc Khuê, Băng Thanh cũng kinh ngạc ra mặt nhìn Mục Trần, chỉ có Dương Hoàng tỏ ra hả hê. Mục Trần bị ăn hành, dĩ nhiên hắn rất vui vẻ. Ha ha, tiểu tử này chôm phải một quyền linh quyết thần cấp, bị chấn thủ giả hóa thiên cảnh đánh nên mới te tua như thế. Trúc Thiên trưởng lão cười tủm tỉm. Chấn thủ giả hóa thiên cảnh. Lời vừa nói ra, cả Lạc Ly, Mộc Khuê, Băng Thanh lẫn Dương Hoàng đều kinh ngạc. Bọn họ đều giành được một bộ linh quyết chuẩn thần cấp, dù vậy gặp mấy chấn thủ giả đều có thực lực dung thiên cảnh trung kỳ, vậy mà Mục Trần dám chiến với chấn thủ giả hóa thiên cảnh. Vậy thì bộ linh quyết mà hắn đụng phải trình độ nào đây? Không biết tự lượng sức. Dương Hoàng hư lạnh một tiếng, tên khốn kia nghĩ hắn là ai? Chẳng biết trời cao đất dày, ngay cả linh quyết thần cấp cũng dám đi mó vào. Mục Trần chỉ liếc Dương Hoàng, không thèm nhìn thẳng, khiến cho tên kia mặt xanh mét. Gặp thử xem sao. Mục Trần mỉm cười với Lạc Ly. Lạc Ly bất đắc dĩ lắc đầu, thử kiểu này chẳng phải phí mất cơ hội quý báu sao? Ha ha, hắn cũng đâu có thất bại. Trúc Thiên trưởng lão cười lớn. Không thất bại, Lạc Ly lại thêm một phen sửng sốt, khó tin nhìn lại thân thể tàn tạ của Mục Trần. Không thất bại, nghĩa là thành công sao? Mục Trần có thể đánh bại chấn thủ giả thực lực hóa thiên cảnh. Điều này có thể sao chứ? Tuy hắn cũng có mưu mẹo, nhưng dù sao cũng là thành công. Tiểu tử, không đơn giản a, Trúc Thiên trưởng lão cười nói tán thường. Trúc Thiên trưởng lão đi guốc trong bụng hắn, Mục Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười đáp lại, rồi quay sang Dương Hoàng đang tâm tình bất định, cười nói. Cũng không giống ngươi tưởng tượng mất rồi, tội lỗi a, Dương Hoàng sắc mặt xanh mét, một cục tức nghẹn đâu đó trong lòng. Vốn nghĩ tìm được một quyền linh quyết chuẩn thần cấp hẳn có khả năng sẽ tiếp tục vượt qua Mục Trần, nhưng ai mà đoán được tên kia có thể đánh bại cả chấn thủ giả hóa thiên cảnh. Dù không biết Mục Trần mánh lới mưu mẹo thế nào, nhưng cái thứ đó có thể dùng mưu mẹo để vượt qua được sao? Cách chương.